Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2162, thị uy. Vì một lần này Đông Bắc chiến tranh, người mặc áo đen tổ chức trực tiếp từ tổng đàn điều tới hơn 5.000 tên đứng đầu nhân thủ. Tất cả trận pháp minh văn toàn bộ nghiêm ti hợp may. Nghiêm cẩn cực kỳ. Căn bản không phải thế tục cái kia chút minh văn sư có thể so sánh với. Cho tới tấm thép bên trong trận pháp, cũng là hắn từ tổng đàn trong sách cổ chọn lựa một ít đã thất truyền cổ lão trận pháp. Những trận pháp này vốn là dùng cho chiến tranh, chỉ là hiện tại đã thất truyền mà thôi. Nắm tới đối phó trận pháp này sự suy thoái đại đường, quân đội. Tuyệt đối là thừa sức. Ha ha ha. Tiên sinh thực lực ta há sẽ không tin tưởng. An Lộc Sơn thấy cảnh này, lúc này cũng mở hai tay ra, cười ha hà, hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng, lúc này cũng triệt để rơi xuống. Trong lòng cuối cùng một tia sầu lo cũng tan thành mây khói. Mất đi xe nỏ bộ đội uy hiếp, Vương Dung quân đội chẳng khác nào mất đi nanh vuốt con cọp. Trực tiếp đã bị phế bỏ một nửa sức chiến đấu. Cứ việc đại đường còn có triệu đại quân, nhưng là đối với An Lộc Sơn tới nói, đã không đáng sợ, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân điều động, Vương Dung của chúng ta chiến tranh, hiện tại vừa mới bắt đầu. Câu cuối cùng, An Lộc Sơn nhìn xa xa cao cao trên tường thành tuổi trẻ bóng người, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lại như Vương Dung cái kia một bên chỉ sử dụng hơn 1.000 giá xe nỏ tiến hành dò xét tính công kích. Một dạng, An Lộc Sơn này một bên đồng dạng chỉ là một trận nhỏ nhẹ thăm dò. Cái kia chút khiên xe vẻn vẹn chỉ là dùng để thăm dò xe nỏ uy lực. Liên quân này một bên cũng là mùi đem hết toàn lực. Bất quá hiện tại, thăm dò đã kết thúc, đã không cần lại che đậy. Ầm ầm. Mà theo An Lộc Sơn mệnh lệnh, hậu phương các nước liên quân bên trong, lập tức long trời lở đất, lại lên biến hóa, tự ở đại đường phương diện vô số đại quân ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Các nước liên quân phía sau đất trời rung chuyển, trong nháy mắt, đại quân tách ra, lại là đến hàng mấy chục ngàn khiên xe ở hàng loạt trong tiếng nổ, hướng về sắt thép pháo đài phương hướng đẩy mạnh. Hơn nữa cùng nhóm đầu tiên khiên xe so với, này một trận khiên xe rõ ràng càng thêm đầy đủ, bánh xe càng to lớn hơn càng kiên cố, chính diện tấm thép cũng càng dày vượt chặt chẽ, tấm thép nhỏ bé cũng lớn hơn. Không chỉ như vậy, lại là một trận đại địa nổ vang, tự ở các nước liên quân phía sau, đường chân trời nơi. Từng đảo như dãy núi bóng đen phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Đang hướng về sắt thép pháo đài phương hướng lái tới. Là lầu xe, thật cao trên lâu thành. A Bất Tư vẻ mặt hơi chấn động. Lập tức nhận ra được. Ở các nước liên quân hậu phương cái kia chút lầu xe. Mỗi một chiếc đều đủ có mấy chục mét. Hầu như cùng sắt thép pháo đài chờ cao. Xem ra giống như một san sát hoạt động như ngọn núi. Sừng sững cực kỳ, hơn nữa từ lầu xe mặt ngoài phản ánh sáng đến nhìn. Những đồ vật to lớn này bề ngoài đều thêm tấm thép. Làm đầy đủ phòng ngự, hết sức hiển nhiên, ở Vương Dung kiến thiết sắt thép pháo đài phía sau. U Châu phương diện cũng đã bắt tay ứng đối. Này chút lầu xe cùng khiên xe chính là trong đó sản phẩm một trong. Lầu bên trong xe bộ vô cùng là rộng rãi, nội bộ nắm giữ đủ để chứa đựng hơn 10 người từ dưới đáy nối thẳng đỉnh đường nối. Thông qua phương thức này có thể trực tiếp nhảy lên tường đầu, đồng thời tránh khỏi bên ngoài công kích, có thể nói là một cái lối đi an toàn. Hơn nữa lầu xe đỉnh chóp một loại đều có một không gian riêng biệt. Trước đó chứa đựng có 20, 30 người. Chỉ cần lầu xe tới gần tường thành, này chút tinh nhuệ binh sĩ liền có thể lấy cấp tốc bay vọt mà xuống. Ở tường đầu gây ra hỗn loạn, là phía sau đại quân công thành chế tạo cơ hội. Giống, mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Kèm theo từng trận kinh thiên hét giận dữ, hàng ngàn hàng vạn thang công thành bị các nước liên quân cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó bị này chút các nước liên quân chiến sĩ cao cao dơ lên. Đồng thời điên cuồng hô to, hướng về sắt thép pháo đài phương hướng xung phong mà tới. Đại lượng lầu xe lại phối hợp thang công thành. Một lần này chiến tranh, An Lộc Sơn chuẩn bị so với mọi người tưởng tượng nhiều. Chỉ dựa vào này chút, U Châu quân cũng đủ để vòng qua đại đường thành tường cao cao. Lệnh vương xung sắt thép pháo đài không dùng được, giết, mà ở nơi này chút khiên xe cùng công thành phương tiện xuất động đồng thời. Từng trận tiếng la giết rung trời triệt địa, đại lượng quân đội lít nha lít nhít, mênh mông như biển, lập tức giống như thủy triều hướng về đẩy về trước tiến vào. Mà chiến trường phía trước nhất, cái kia đến hàng mấy chục ngàn khiên xe cũng lập tức tăng nhanh tốc độ hướng về đẩy về trước tiến. Vào, tung tung tung, ô, từng trận rung trời tiếng trống trận cùng kéo dài tiếng kèn lệnh khiến người phấn khởi không ngớt. Vang vọng chiến trường bầu trời, không có chút nào do dự, tự ở kiểm tra ra khiên xe uy lực đồng thời, An Lộc Sơn không chút do dự phát khởi quy mô lớn tiến công. Không có từng làn thăm dò, An Lộc Sơn trực tiếp liền đem này chàng xưa nay chưa từng có đế quốc đại chiến đưa vào sao sao. Hắn muốn mượn đại lượng khiên xe, lầu xe cùng thang công thành, cùng với con số hàng triệu đại quân, ở đợt thứ nhất trong chiến tranh liền đem đại đường triệt để phá vỡ. Thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt. Hiện tại chính là đại quân khí thế thịnh nhất thời điểm. Hơn nữa liên quân nội bộ tạo thành phức tạp. Các nước đại quân tận tập ở đây. Nếu như sắp xếp ra một cái thứ tự trước sau, không quản ai trước tiên ai sau, đều sẽ gợi ra liên quân nội bộ nghi vấn, cho rằng là đang cố ý tiêu hao mấy phe thực lực. Chỉ có toàn bộ điều động, khởi xướng đại quy mô công kích, mới có thể trong vô hình tránh khỏi loại này tranh chấp. Đồng thời duy trì nội bộ đoàn kết, cheng, mà hầu như tự ở An Lộc Sơn tuyên bố mệnh lệnh. Đại quân xuất động đồng thời, chỉ nghe một tiếng nổ vang, bên trái phía sau, lưng đeo mấy đao cao câu lệ hoàng đế uyên cái tô văn trong mắt hàn mang lóe lên. Hướng về trước đột nhiên tầng tầng đạp xuống, gió lớn thổi ào ào. Rung trời sắt thép trong tiếng nổ, một đảo rộng lớn cực kỳ chói mắt chiến tranh vầng sáng lập tức từ hắn dưới chân khuếch tán mà ra. Cấp tốc phóng xạ đến toàn bộ đại quân, tại chỗ có các nước bên trong, nguyên cái tô văn không thể nghi ngờ là hiếu chiến nhất quân vương. Từ trước đến nay không có bất kỳ hoàng đế như hắn như vậy. Như thế yêu thích làm gương cho binh sĩ. Thân gần chiến trường, mà lại như nào đó loại tín hiệu, ở uyên cái tô văn phía sau, tất cả cao câu lệ đế quốc võ tướng khí tức dâng trào. Toàn bộ bạo phát trong cơ thể chiến tranh chi hoàn, trong nháy mắt sắt thép nổ vang, một trận đón lấy một trận, liên miên bất tuyệt, đủ loại, màu sắc không giống nhau chiến tranh vầng sáng lấy một loại hoa cả mắt phương thức. Cấp tốc mở rộng đến rồi gần trăm vạn cao câu lệ đại quân dưới chân. Ở đây loại hào quang gia trì hạ, tất cả cao câu lệ chiến sĩ khí tức lớn dần lên. Thực lực trực tiếp bay vụt số cái cấp bậc, chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt. Tất cả cao câu lệ đại quân tinh khí thần cấp tốc đạt đến tới được đỉnh phong. Làm cho người ta một loại tường đồng vách sắt giống như cảm giác. Đến chúng ta. Mà theo sát phía sau, đông, đột quyết Hán quốc hoàng đế ô tô mễ tư khả hãn hai tóc mai tóc dài nhẹ phầy. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, đột ngột đi về phía trước một bước, một cước kia rơi xuống, tuyết đọng tung tóe, cuồn cuộn tuyết bọt vung lên mấy trượng cao, mà bàn chân kia trong lòng bàn tay ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Càng là dùng được toàn bộ đại quân đất dưới chân mặt đều có như bong tàu giống như. Mãnh liệt run rẩy, Oanh, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, một đạo to lớn chiến tranh vầng sáng có như bão táp giống như vậy. Ẩn chứa vô tận quy tắc sức mạnh, cấp tốc từ ô tô Mễ Tư Khả Hãn dưới chân phóng xạ toàn bộ đại quân. Ở các nước bên trong, ô tô Mễ Tư Khả Hãn tuyệt đối là khiêm tốn nhất quân vương một trong. Bất quá này tuyệt không đại biểu thực lực của hắn yếu. Leng keng, chỉ nghe từng trận dày đặc tiếng kim loại. Cái kia thật lớn vầng sáng phóng xạ đến sở hữu đông, đột quyết binh lính dưới chân. Trong thời gian ngắn sở hữu binh lính tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn toàn bộ tăng lên. Lại chút nào không ở yên cái Tô Văn vị này hiếu chiến hoàng đế bên dưới. Một số phương diện thậm chí còn hơn. Mà tựu ở ô tô Mễ Tư Khả Hãn phía sau, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương hai bộ lạc lớn thủ lĩnh, tương tự theo đan điền chấn động, bùng nổ ra trên người đặc biệt chiến tranh vầng sáng. Chỉ có điều trong nháy mắt, một trận lại một trận sắt thép nổ vang không dứt bên tai. Mà con số hàng triệu liên minh đại quân toàn bộ chân đạp vầng sáng. Chói lọi cực kỳ, khác nào tường đồng vách sắt giống như vậy, bộc phát ra khí tức vô cùng là kinh người, như vậy kích thước khổng lồ, mạnh mẽ như vậy khí tức, như vậy đông đảo cường giả. Trước mắt các nước liên quân, hiện ra khí thế cùng uy lực, đủ để bất luận người nào vì đó hoảng sợ. Trình độ nào đó, này chút khổng lồ quân đội thậm chí càng vượt ra khỏi lúc trước đại thực quân đội. Trận chiến mở màn tức quyết chiến. An Lộc Sơn muốn dùng này bài sơn đảo hải thế tiến công. Triệt để đánh đổ vương xung sát thép pháo đài. Tựu để ta xem một chút. Ngươi làm sao chống đối ta đại quân đi. Dùng trời hét hò bên trong. An Lộc Sơn hơi hơi hí mắt. Nhấc đầu ngắm nhìn xa xa trên đầu tường vương xung. Chờ lâu như vậy. Hắn rốt cục nghênh đón mình muốn thời khắc. Lần này, hắn liền muốn đem vương xung hoàn toàn chung kết, giết. Trong thời gian ngắn ngủi, các nước liên quân thật giống như thay đổi một nhánh quân đội giống như. Hàng ngàn hàng vạn đại quân che giả mang mọc, hướng về sắt thép pháo đài tuôn tới. Đối mặt các nước liên quân hiện ra khi thế loại này, tất cả đại đường võ tướng đều hơi biến sắc. Mà vào giờ phút này, chỉ có trên cổng thành Vương Xung còn vẫn duy trì trấn định. Ra khỏi thành, sau một khắc, tựu ở tất cả mọi người cho rằng đại đường quân đội sẽ rùa rụt cổ ở sắt thép pháo đài bên trong. Bị động chờ thời gian, chỉ thấy Vương Xung bàn tay vung lên, lập tức răng rắc một tiếng, toàn bộ thiên địa đều tựa như xé rách, sắt thép pháo đài dưới đáy, bỗng nhiên truyền ra một trận to lớn máy móc tiếng. Một khối chí ít nặng đến mấy trăm ngàn cân to lớn tấm thép bị máy móc chậm rãi kéo. Lộ ra một đạo dài mấy trăm mét, cao hơn 10 thước đường nối, mà tựu ở lối đi nội bộ. Vô số đại đường giáp sĩ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề. Lấy một loại chậm chậm nhưng cực kỳ kiên định bộ pháp cấp tốc từ bên trong đi ra. 5.000, 1.000, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian. Cả tòa sắt thép pháo đài xung quanh lập tức tựu hiện đầy chí ít 4 vạn đại quân. Mà đối mặt đối diện mênh mông như biển, số lượng vượt xa mấy phe trăm vạn đại quân. Này chút người ánh mắt sắc bén, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào. Làm cái gì vậy? Tuy là An Lộc Sơn làm xong các loại chuẩn bị, lúc này cũng không do vẻ mặt kinh ngạc. Theo bản năng xoay đầu nhìn về sau lưng cao thượng. Vương Xung tên khốn kia nên sẽ không cho rằng 4 vạn binh mã tựu có thể ngăn trở mình đại quân chứ. Hắn đây là đang thị uy. Cao thượng nhìn đối diện đạo, vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị cực kỳ. Hắn là nghĩ nói cho chúng ta, trận chiến này hắn tuyệt không sẽ bó tay chờ chết. Bị động phòng thủ, hắn sẽ lấy mình phương thức, hướng về chúng ta khởi xướng chủ động tiến công. Bất kể là Tây Nam cuộc chiến vẫn là Ta La cuộc chiến, Vương Xung đều không phải là đơn thuần bị động phòng thủ. Bây giờ đại đường thực lực hơn xa năm xưa,